12 chòm sao, những giải màu sau mưa. Chương 11, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Galaxy 5A. Sao nữ, chấm, song tử, một cô gái luôn vui vẻ, hòa đồng và hơi nhiều chuyện. Ở chung nhà với Bảo Bình, bạn thân của song ngư và sư tử. Song ngư, đầu óc thông minh với IQ 200. 200, thủ khoa kỳ thi đầu vào của trường, tuy vậy não hơi bị cá vàng. Mê chơi game ngôi sao thời trang. Gia đình truyền thống nghề giáo, sau này là bạn thân của cự giải và song tử. Ê, hỏi từ từ thôi, từng đứa một. Sư tử, nhanh nhảu tăng động nhưng hơi trẻ con. Két bị đề cập về cân nặng bản thân, là một hù nữ chân chính, bạn thân của song tử. Tên tôi là sư tử và tính tôi cũng thế, nhưng đối với cậu thì không. Sao nam, chấm, thiên bình, thần tượng tuổi trẻ hot nhất hiện tại, khá đào hoa và bị ảo tưởng, hơi nặng, bạn thân của Bạch Dương và Sử Nữ, bạn thuở nhỏ của Ma Kết. Xuyệt, khẽ thôi, fan của tôi nghe thấy thì khổ. Bạch Dương, luôn tỏ vẻ soái ca trước mặt các cô gái lạ, còn trước mặt 11 sao còn lại thì điên loạn vô cùng. Bạn thân của Thiên Bình và Sử Nữ, nếu tôi nói là tôi đang đóng kịch cậu có tin không? Sử Nữ, nghiêm túc nhất trong các sao nam, học giỏi, đảm đang nhưng hay rụt rè, sống nội tâm. Bạn thân của Thiên Bình và Bạch Dương, đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe, hãy để tôi cảm nhận cậu bằng trái tim. 2. Galaxy 5B, sao nữ, cự giải, xinh đẹp, đáng yêu như thiên thần nhưng không hề yếu đuối. Bị chứng tụt huyết áp từ nhỏ, bạn thân của song ngư, dù có chuyện gì tôi vẫn tin cậu. Thiên yết, lạnh lùng gơn chính hiệu, được mệnh danh là băng lãnh công chúa. Ít nói nhưng vô cùng nguy hiểm, mỗi lời nói đều có sức nặng đáng sợ. Lúc tôi không muốn nói, cậu cứ bắt tôi nói, lúc tôi muốn nói, cậu lại không cho tôi nói, vậy là sao? Bạn thân của Ma Kết cô gái đơn giản, vui tính, hay cười, hoạt bát, thích thể thao. Bạn thân của Thiên Yết, bạn thuở nhỏ của Thiên Bình. Hình bóng ấy tôi vẫn chờ, và sẽ chờ cho đến khi không chờ được nữa thì thôi. Sao nam, Bảo Bình, luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất tăng động và cá tính. Giỏi mọi thứ thể thao, nấu ăn, may vá, học tập. Ở chung nhà với song tử, cho dù cậu không còn là cô gái ngày xưa tôi từng biết, dù ta gặp nhau như người xa lạ, trái tim tôi lại rung động vì cậu một lần nữa, thích cậu một lần nữa. Nhân mã, cầy tong teo, mệnh danh là ngựa ra, hài hước, thích quậy nhưng học rất giỏi. Anh họ của Kim Ngưu, nếu cậu không thích người mà thích chó, tôi can tâm làm chó. Kim Ngưu, dáng người tương tự nhân mã, giỏi thể thao nhưng hơi nhanh nhào. Đặc biệt là vô cùng nhiều chuyện, em họ của nhân mã. Tôi là lớp trưởng, nói cậu phải nghe, giờ cậu là của tôi. Cách chương.